Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mắt vẫn rơi, Cố Minh Huy yên lặng nhìn Khâu Như Như, tim anh như ngừng đập. Khâu Như Như. Anh gọi, chỗ nào mày cũng tốt, vì thế đừng lãng phí trên người tao. Tao bị ngu nên mới lãng phí trên người mày. Khâu Như Như mắng, ừ, tao chỉ chờ 10 năm. Cuối cùng Khâu Như Như nói, 10 năm nữa mà mày vẫn chưa ra, tao sẽ đi tìm người khác. Cổ họng Cố Minh Huy nghẹn nghẹn, nhìn không được nhíu mày, tao không đáng, cho nên tao bảo chỉ chờ mày 10 năm. Khâu Như Như tức muốn hộc máu hét lên, khóc xong xuôi mới xoa xoa đôi mắt, nghiêm túc nói, mày biểu hiện cho tốt, tranh thủ giảm bớt án phạt, ra sớm một chút, được không? Cố Minh Huy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, trịnh trọng trả lời một chữ, được. Sau khi rời khỏi đây, Thẩm Diệt Hoang trực tiếp đi tìm Lục Chu, anh vừa làm xong bài kiểm tra tâm lý. Mỗi một lần kết thúc nhiệm vụ quy mô lớn đều yêu cầu phải kiểm tra tâm lý để kịp thời phát hiện và được tư vấn tâm lý phù hợp. Sao rồi anh? Thẩm Diệt Hoang quýnh quán hỏi. Bác sĩ nói đạt tiêu chuẩn. Cô nửa tin nửa ngờ nhướng mày. Thật, anh lừa em bao giờ chưa? Lục Chu dựa người vào tường, rũ mắt nhìn cô. Thẩm Diệt Hoang xoa xoa lòng bàn tay anh, giơ ngón cái lên. Anh giỏi quá, giống như đang khen một đứa trẻ được điểm tốt vậy. Lục Chu cong môi cười cười. Ngày mai là diễn ra buổi triển lãm ảnh ở trạm đầu tiên rồi, chuẩn bị xong chưa em? Lát nữa em định đến đấy kiểm tra lại một vòng. Anh đi với em. Thẩm Diệt Hoang ngây người, chốc nữa anh không có việc gì à? Ngày mai mới có, nên không thể tới buổi triển lãm với em được, xong việc bên đấy rồi anh qua. Lục Chu nói, Thẩm Diệt Hoang liếc mắt nhìn lên trên vai anh, sắp thăng quân hàm rồi sao? Ừ, triển lãm ảnh cá nhân lần này của Thẩm Diệt Hoang khá lớn, trước giờ Chu Ý Xu đều luôn thích cô. Vả lại cũng muốn nhân dịp này quảng bá cho studio của mình, cho nên hết thảy mọi thứ đều là độ tốt nhất. Hơn nữa chủ đề của triển lãm lần này có liên quan tới biên phòng, nó cũng nhận được sự ủng hộ của chính phủ, thế nên từ lâu đã được quảng cáo rộng rãi trên các màn hình lớn như ga tàu điện ngầm và bến xe buýt. Sau đó cô còn bổ sung thêm mấy bộ ảnh, hết thảy đã được treo kín lên hành lang, các bức ảnh đã được treo lên. Lục Chu đi vào trong cùng Thẩm Diệt Hoang, anh nhìn qua một lượt, rất nhiều những gương mặt quen thuộc. Hà Mẫn, Triệu Hạc, tất cả anh em trong đội, còn có anh. Ngày mai chính thức bắt đầu, Thẩm Diệt Hoang còn có một số việc phải triển khai, vì thế để Lục Chu đứng xem một mình, còn cô đi tìm người phụ trách trao đổi vài thứ. Lục Chu nương theo hành lang tiếp tục đi vào trong. Thật ra anh đã xem qua rất nhiều tác phẩm của Thẩm Diệt Hoang. Từ lúc cấp 3 cô tiện tay chụp lại, được dán trên bảng thông báo của trường, đến lúc cô bắt đầu nghiêm túc với sự nghiệp nhiếp ảnh. Rồi ngày cô đăng những bức ảnh đầu tiên lên mạng xã hội sau khi ra nước ngoài, tới bây giờ, về khung cảnh trên sa mạc, trên những chiếc trại quân doanh được dựng vội nơi thung lũng, trên chiếc xe băng qua màn đêm, và trên con đường ván treo leo níu lấy vách núi tuyết ngày hôm đó, về người của băng nhóm Lý Ổ bọn họ bắt được, về vụ nổ mạnh lúc ấy, đều là những cảnh tượng độc nhất vô nhị, đánh mạnh vào thị giác và tâm trí người xem. Lục Chu không thể không thừa nhận, Thẩm Diệt Hoang quả thực có thiên phú với nhiếp ảnh. Anh đi đến cuối hành lang, rẽ vào một khúc quanh, đây là tác phẩm cuối cùng của toàn bộ triển lãm. Sau khi Lục Chu thấy rõ bức ảnh khổ lớn được treo trên tường kia, tim anh đập hẳn một nhịp, là Thẩm Diệt Hoang chụp anh. Giây phút khi bọn họ một lần nữa gặp lại nhau trên sa mạc, Thẩm Diệt Hoang đi theo đoàn người Tần Tranh, kết quả xe lại chết máy giữa nơi quốc lộ 4 bề vắng tanh. Lục Chu phải lái xe tới đón họ về quân doanh. Khi đó đang là mùa hè, ánh mặt trời sáng rực, con đường đen trải dài thẳng tắp trên sa mạc vàng ống. Đẹp như một luống hoa cải dầu rực rỡ, người đàn ông bước xuống khỏi chiếc xe việt giả, chân đi quân ủng, người mặc áo rằn ri, bởi vì ánh nắng chói mắt mà mày hơi nhíu lại. Dưới bức ảnh có đề mấy dòng chữ nhỏ, Lục Chu bước về trước hai bước nhìn xem. Xin chào, tôi là đội trưởng đội biên phòng quân khu Tân Cương, Lục Chu. Xin chào, tôi là nhiếp ảnh gia đến từ Bắc Kinh, Thẩm Diệt Hoang. Anh đứng im ở đấy không nhúc nhích, cả trái tim đều rung động. Câu đầu tiên là lời nói của Lục Chu lúc ấy. Mà câu tiếp theo, có lẽ chính là lời hồi đáp lúc này của Thẩm Diệt Hoang. Trên dải đất sa mạc rộng lớn, có quá nhiều người đến rồi lại đi, trong đó không thiếu những cô gái yêu thích Lục Chu, nhưng chỉ có duy nhất một người ở lại, ấy là Thẩm Diệt Hoang. Cô ghi lại những bức ảnh về cuộc sống nơi đó, đưa về đây, để cho nhiều người được biết đến. Hốc mắt anh có chút nóng, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Người đàn ông cứ đứng im như vậy, ngẩng đầu nhìn bức ảnh lớn trên tường, ánh mắt vừa kiên định lại dịu dàng. Mãi đến khi có một giọng nói ghé sát vào tai anh, mang theo chút ý cười, bị vẻ đẹp trai của mình dọa rồi sao? Trên người cô gái nhỏ còn vương hương nước hoa mùi bơ nhàn nhạt, phủ lấy anh. Lục Chu nắm lấy tay cô, Thẩm Diệt Hoang cũng ngẩng đầu lên xem, nói, em nghĩ một hồi, vẫn tính là nhân dịp này phát tí cơm chó. Cô nghiêng đầu, chợt phát hiện ra Lục Chu đang nhìn mình, bảo bối à. Anh đem người ôm lấy, tay vòng qua eo cô, người hơi khom xuống, động tác vừa mạnh mẽ lại dịu dàng, tỉ như sợ làm thương tổn đến vật quý giá nhất đời mình. Thẩm Diệt Hoang vỗ vỗ lưng anh, cười nhẹ. Lục Chu hỏi, có phải anh đối xử với em không tốt không? Dạ, lúc ấy, à, Thẩm Diệt Hoang nhớ lại một chút, cười cười, hình như là không tốt lắm, xin lỗi. Lục Chu nhẹ giọng nói, rồi bàn tay lại nắm lấy cầm cô nâng lên, một nụ hôn rơi xuống môi Thẩm Diệt Hoang, thanh âm mơ hồ nói ra câu nói cất giữ nơi tận đáy lòng, anh yêu em. Câu nói này thật sự quá nặng, nặng đến mức, giống như một khi đã mở miệng nói, là đã đem toàn bộ trái tim mình đặt vào tay đối phương, mặc cho người ta vuốt ve tra tấn. Lục Chu đã từng nói thích, đã từng nói những lời âu yếm, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng nói ba chữ đơn giản thuần túy nhất, anh yêu em. Bây giờ, cuối cùng anh cũng đã nói ra, giống như lời của Thẩm Diệt Hoang lúc trước, vui vẻ chịu đựng, vui lòng phục tùng. Cánh tay Thẩm Diệt Hoang vòng lên cổ hôn anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc ngắn sau gáy, hình như đã dài hơn trước, không quá ngứa tay, ngược lại vô cùng mềm mại, như nói cho anh biết, không sao cả, em cũng yêu anh. Người phụ trách vốn định đi vào để trao đổi công việc ngày mai với Thẩm Diệt Hoang chợt thấy một màn như vậy, gương mặt người đàn ông đúng y như gương mặt người trong bức ảnh đang treo trên tường kia. Cô nàng ngẩn người, sau đó cười cười cố ý ho khan một tiếng. Thẩm Diệt Hoang vội vàng buông Lục Chu ra, bên tai hơi phím hồng. Người đàn ông bên cạnh thế mà vẫn rất bình tĩnh, gật đầu chào hỏi với người phụ trách, nói một tiếng với Thẩm Diệt Hoang anh ra ngoài chờ em rồi đi ra. Nam chính sao? Người phụ trách cười hỏi cô. Thẩm Diệt Hoang dạ. Một tiếng, người phụ trách duỗi tay ra chỉ xung quanh, nam chính của buổi triển lãm ảnh lần này. Cô cười cười nói, coi như là thế đi, đẹp trai đấy. Người phụ trách khen một câu, lại tiếp tục đi vào vấn đề chính, buổi triển lãm ngày mai bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Nếu em rảnh thì tới đây một chuyến, khả năng sẽ có một vài nhiếp ảnh gia nổi tiếng khác trong ngành tới đấy. Vâng, sau khi rời khỏi phòng triển lãm, Thẩm Diệt Hoang cùng Lục Chu đi về nhà, vẫn là tới chung cư kia của Lục Chu. Gần đây anh định mua một căn mới, tuy rằng căn này cũng đủ rộng, nhưng tiểu khu đã hơi cũ, các phương diện khác không tính là tốt nhất. Sau này khi thật sự ở cùng nhau, Lục Chu muốn đem toàn bộ những gì mình có thể làm, đưa hết cho cô. Mà căn này cũng sẽ không bán đi. Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm, không ai nỡ bán. Lục Chu nấu cơm tối, hai người ăn xong rảnh rỗi không có gì làm liền xuống dưới sân tiểu khu tản bộ. Buổi tối trong tiểu khu không có người, bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống, Thẩm Diệt Hoang dựa vào người Lục Chu. Đôi chân hơ hơ xua đuổi mấy con côn trùng nhỏ đang bâu lại xung quanh ánh đèn. Lục Chu duỗi tay qua nhéo mặt cô, nhẹ giọng hỏi, không vui sao? Anh đã sớm phát hiện ra cảm xúc của Thẩm Diệt Hoang có chút không đúng, lúc này cô gái nhỏ không nhảy nhót như thường ngày. Thẩm Diệt Hoang thở dài, có chút, sáng nay cô vừa đi thăm Cố Minh Huy, tâm tình không thể không bị ảnh hưởng, dù thế nào đi nữa, nó cũng bị kết án 12 năm tù, lại còn có Khâu Như Như, cô vừa nhớ tới là lại khó chịu, bây giờ em ỷ vào tính tình anh tốt, đang dựa vào người anh mà còn vì người đàn ông khác mà không vui. Lục Chu nói, Thẩm Diệt Hoang dừng một chút, mím môi, muốn ngồi thẳng người dậy, lại bị anh ấn lại, nghe được Lục Chu nói. Nếu biểu hiện của Cố Minh Huy tốt thì có hy vọng được giảm án phạt, sau khi cậu ta phối hợp điều tra anh đã viết báo cáo gửi lên trên rồi. Thẩm Diệt Hoang sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh. Lục Chu có chút lúng túng nhìn sang chỗ khác, anh vẫn cứ không có ấn tượng tốt với Cố Minh Huy, vết khâu trên ngực vì viên đạn bị anh ta bắn trúng ngày đó vẫn còn chưa lành, chẳng qua là không muốn để Thẩm Diệt Hoang phiền lòng về chuyện này mãi thôi. Hai tay Thẩm Diệt Hoang ôm lấy mặt anh, hôn một cái. Lục Chu nhẹ nhàng mổ vào môi cô. Mệt rồi sao? Anh hỏi, vâng, mệt rồi thì về đi ngủ. Lục Chu gõ nhẹ vào trán cô, Thẩm Diệt Hoang ngồi trên ghế ăn vạ, đặt tay lên cổ anh, Lục Chu hơi cúi đầu xuống, Thẩm Diệt Hoang liền khóa cổ anh lại, rất hợp tình hợp lý làm nũng, anh cõng em về. Lục Chu trực tiếp đem người cõng tới tận phòng tắm mới buông, Thẩm Diệt Hoang bị đặt xuống ngồi trên bồn rửa tay, hai chân không chạm tới đất, vết thương anh sao rồi? Thẩm Diệt Hoang hỏi anh. Lục Chu cởi áo ra, trước ngực cuốn một lớp băng gạc, anh khom lưng, lấy ra một cây kéo từ trong chiếc rổ đặt bên cạnh, bỏ vào tay cô gái nhỏ, cắt băng giúp anh. Dạ, anh thúc giục, nhanh lên. Thẩm Diệt Hoang cẩn thận cầm mép băng gạc lên, cắt dọc theo mép, từng vòng rồi lại từng vòng, cuối cùng nhìn thấy miệng vết thương ghê người bên trong.

đưa tới bên miệng Lục Chu, ngon lắm, anh ăn một miếng đi. Ông chủ đang ngồi bên đống lửa nhìn hai người dính nhau như sam, thấy vậy bèn lấy que khơi hai củ còn lại ra ngoài, đưa cho Lục Chu một củ. Lục Chu xua xua tay chỉ vào Thẩm Diệt Hoang, cô ấy ăn không hết, lát tôi ăn phần còn lại là được rồi. Khoai ở Tân Cương củ rất to, này cũng đâu có bao nhiêu. Ông chủ đặt củ còn lại trên đống đá, đột nhiên hỏi, hai người bao giờ kết hôn? Thẩm Diệt Hoang ngừng ăn, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chu. Lục Chu dựa vào lưng ghế nói, sắp rồi, báo cáo kết hôn được duyệt rồi hả anh? Cô hỏi, từ, hồi sáng tư lệnh mới đưa cho anh, sao anh không nói gì với em? Lúc lên xe em rất mệt còn gì? Lục Chu lau vùng khoai còn dính nơi miệng cô, nó đang ở trong xe ấy. Thẩm Diệt Hoang ăn được một lúc là đã no, Lục Chu rất tự nhiên nhận lấy phần còn lại, ăn hết không chút lãng phí, trên tay có vết bẩn nên anh đi vào nhà lấy giấy lau. Cánh tay ông chủ đặt xuống nơi đầu gối, vết thương Lục đội hẳn là đã khá rồi nhỉ? Vâng, nhiệm vụ lần này, vết thương kia của cậu ấy thực sự rất nghiêm trọng, suýt chút nữa đã đi tông cái mạng rồi. Thẩm Diệt Hoang sửng sốt, ngài biết sao? Sao tôi lại không biết được, không phải cậu ấy rời khỏi đội sao, sau khi bị bắn Lục đội đã ngã xuống rồi, may mà tối hôm ấy tôi đón được. Thẩm Diệt Hoang hoàn toàn không biết ngày anh rời khỏi đội, sau đó đã xảy ra chuyện gì, cô có hỏi Lục Chu nhưng anh chỉ đáp cho qua chuyện, chứ không nói chi tiết. Hôm đó Lục Chu bị bắn trúng mạng sườn, may mắn là nhân lúc cúp điện có thể chạy thoát được, chỗ đó gần nhà ông chủ khách sạn trước đây nên anh đi thẳng về hướng này. Ông chủ khách sạn thấy vậy sợ quá bèn gọi bác sĩ ở trung tâm y tế thị trấn đến nhà, cả một đêm chỉ lo cầm máu. Vì mất máu quá nhiều và không đủ máu để truyền, nên Lục Chu hôn mê mấy ngày liên tiếp. Sau khi tỉnh lại không bao lâu, chợt nhìn thấy thiết bị định vị trên máy Thẩm Diệt Hoang hiển thị đang ở Tân Cương. Lục Chu không kịp nói gì, đã một mạch chạy tới chỗ Thẩm Diệt Hoang, ông chủ khách sạn vốn cản không kịp. Ông chủ chà chà hai tay lại với nhau, thở dài nói với Thẩm Diệt Hoang, Lục đội này quả thật ngay cả mạng cũng muốn cho cô. Một, Thẩm Diệt Hoang nghe xong chuyện ngày đó, Lục Chu lau tay sạch sẽ đi ra, chợt nhìn thấy cô gái nhỏ lại bắt đầu rơi nước mắt. Lên xe, Lục Chu ôm lấy mặt cô, lòng bàn tay khẽ bóp nhẹ, thở dài, lại khóc rồi. Thẩm Diệt Hoang cũng không muốn khóc, cảm thấy bản thân quá vô dụng, cô dùng sức cắn môi dưới, nhưng vẫn có một giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên môi. Bảo bối à. Lục Chu nhẹ nhàng gọi cô, cúi xuống khẽ hôn lên bờ môi mềm, em không sao. Thẩm Diệt Hoang lau mặt, cũng chủ động hôn anh, không khóc, anh nói cho em nghe một tin tốt, được không? Thẩm Diệt Hoang nhìn anh, tin gì ạ? Sau đợt này anh sẽ được điều về Bắc Kinh, thật sao? Ừ. Trong mắt Thẩm Diệt Hoang còn nhiễm một tầng hơi nước, nhưng lại ngậm ý cười, đáng yêu chịu không nổi, Lục Chu nhìn không được lại ép người lên ghế hôn, mở miệng. Lục Chu nói, anh vừa nhẹ nhàng lại bá đạo tách hai hàm răng của Thẩm Diệt Hoang ra, đầu lưỡi mềm mại nhẹ chui vào, em muốn bao giờ mình kết hôn? Dạ. Thẩm Diệt Hoang bị hôn đến đầu óc mơ hồ, nhất thời không kịp phản ứng, kết hôn. Nếu chúng ta kết hôn. Cô dừng một chút, khó khăn mở miệng, thế thì có phải đi tới nhà em một chút không, mẹ em bên đấy. Theo lý mà nói, nếu như muốn kết hôn thì chắc chắn phải nói một tiếng với mẹ Thẩm, mặc kệ thái độ của bà thế nào, thì vẫn phải thông báo. Anh đi với em. Thẩm Diệt Hoang dựa người vào ghế, ngón tay khẽ vân về đai an toàn, em không muốn. Lục Chu nhìn cô không nói gì. Thẩm Diệt Hoang thở dài, em cảm thấy mẹ em đối xử với anh không tốt. Chẳng may bà ấy lại nói mấy lời khó nghe, em không muốn nghe, cũng không muốn anh phải nghe. Lục Chu xoa xoa tay cô, anh không quan tâm việc này, chỉ nói, em đã hứa sẽ gả cho anh, em biết. Thẩm Diệt Hoang cũng cầm tay anh, em biết. Lục Chu kiên định trả lời, anh đi với em. Các trạm tiếp theo ở những thành phố khác, Thẩm Diệt Hoang không đi theo mà ở lại Tân Cương một thời gian. Ban đầu việc điều Lục Chu trở lại Bắc Kinh để phụ trách nhiệm vụ quân sự kia, Phùng Tư lệnh không muốn để anh đi. Nhưng hỏi Lục Chu thì anh đồng ý, ông cũng không có cách nào khác, đành phải thả người. Tin tức nhanh chóng được truyền đi, sau này đội trưởng nơi đây chính là Hà Mẫn. Lục Chu sắp xếp lại vật dụng của mình trong căn phòng anh từng ở, đồ đạc không nhiều lắm, chỉ có vài bộ quần áo, ở đây nhiều năm như vậy, nhưng chỉ chứa gọn trong một cái ba lô. Anh để tạm đồ mình trong ngôi nhà bên này của Lục Hữu Câu, trao lại căn phòng kia cho Hà Mẫn, mấy ngày nay anh với Thẩm Diệt Hoang hai người đều ở bên nhà bố mẹ. Buổi tối có một buổi tiệc. Nhiệm vụ trước đó của bọn họ tiến hành xuyên suốt qua Tết Nguyên Đán, tiệc tối đón người mới cũng không tổ chức được, nên tranh thủ lần này gặp chung lại một thể. Mấy anh em trong đội có chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ, Thẩm Diệt Hoang và Lục Chu ngồi ở dưới cùng xem, Văn nghệ trong quân đội thật ra cũng không có gì hấp dẫn, bọn họ chỗ này không có con gái, nên chỉ đơn giản là mấy anh em hát quân ca, không có giai điệu nào, chỉ ra sức hét lớn. Mới đầu Lục Chu còn sợ Thẩm Diệt Hoang sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng lúc nhìn qua lại thấy cô đang vừa ăn vừa xem, cười vui vẻ không thôi. Mấy bài hát kết thúc, Hà Mẫn cầm micro một mình lên sân khấu. Lục Chu hơi nhướng mày, anh chưa từng nghe Hà Mẫn hát bao giờ. Hà Mẫn đi lên bục, khẽ ho nhẹ một tiếng, buổi tối hôm nay cũng là lễ chia tay lục đội của chúng ta. Lời vừa nói ra, phía dưới đều yên tĩnh lại. Hà Mẫn lại hắn giọng, mọi người đều có vài lời muốn nhờ tôi nhắn nhủ với lục đội. Lục đội tới quân khu Tân Cương này đã gần 4 năm, đảm đương chức vụ đội trưởng chúng ta cũng gần 3 năm, dù sau này có về Bắc Kinh, chúng tôi có cơ hội gặp lại, vẫn sẽ phải nghiêm chào một tiếng lục đội. Không kể là bao năm trôi qua, cậu cũng không thoát được đâu, ở trong đội này tuổi của cậu không lớn, cũng là thiếu tá trẻ nhất tôi biết, lần đầu tiên cậu đứng lớp huấn luyện làm đội trưởng nơi đây, tất cả mọi người ai nấy đều không phục, đúng không? Hà Mẫn cười cười, đôi mắt lại ướt. Khi đó mọi người đều cảm thấy cậu nhỏ tuổi hơn, dựa vào đâu mà lại huấn luyện cả đội, thế mà cậu lại không có phản ứng gì, còn Phùng Tư Lệnh thì nổi giận hét lớn một câu ai không phục thì dùng nắm đấm nói chuyện. Kết quả thằng nhóc Triệu Hạc kia lại lên thật, Triệu Hạc bên cạnh đứng lên cười cười, đội phó Hà, sao hôm nay anh còn nói xấu tôi thế chứ? Hà Mẫn cũng cười chỉ vào anh ta, cậu nói xem có phải cậu từng làm thế không? Triệu Hạc sờ sờ chóp mũi, xua tay, rồi ngồi lại vị trí của mình. Hà Mẫn, dù sao, sau đấy tất cả mọi người đều phục cậu, cậu mang cả đội đi chấp hành nhiệm vụ ai nấy cũng yên tâm phục tùng mệnh lệnh, tôi thật sự rất bội phục cậu đấy, Lục Chu. Nói xong câu này, phía dưới cũng có vài tiếng hô, nói rằng bản thân cũng bội phục Lục Chu, lục đội. Hà Mẫn nhìn anh, công việc này của chúng ta, không biết bao giờ mới được gặp lại, cũng không biết còn có cơ hội gặp lại nữa hay không, anh ta cắn chặt răng, vẫn không che được một tia nghẹn ngào, hô to một tiếng, tóm lại. Mảnh đất dưới chân này, cậu cứ yên tâm giao lại cho tôi, cậu đã dùng cả tính mạng để bảo vệ nó, thì tôi cũng sẽ dùng cả đời mình để giữ gìn. Nói đến đây, không ít người trong đội đã nước mắt lưng tròng, máu xương đổ xuống nơi đây của anh em đồng đội, cũng giống như huyết nhục của bản thân, ai nấy đều không biết trước được, dù là vài năm hay vài chục năm sau, liệu rằng có còn âm dương cách biệt hay không, không ai trong họ biết câu trả lời. Trong lòng Lục Chu cũng xúc động, nhưng anh đã quen không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Ngược lại Thẩm Diệt Hoang ở bên cạnh, từ lúc Hà Mẫn bắt đầu nói đã rơi nước mắt, buổi tiệc vui vẻ đón người mới bây giờ vì những lời kia của Hà Mẫn mà lại thành như vậy. Lục Chu đứng lên, không lấy micro, trực tiếp mở miệng, sau này, mọi người đều phải nhớ, chúng ta là quân nhân, luôn luôn đứng vững không khuất phục, sống mặc quân trang, chết phủ quốc kỳ, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Hà Mẫn đứng ở trên đài, nghiễm nhiên đảm nhận chức vụ người dẫn chương trình, vậy thì phu nhân của đội trưởng chúng ta có gì muốn nói không nào? Đột nhiên bị điểm tên, Thẩm Diệt Hoang đứng lên, Hà Mẫn đưa micro cho cô, vì thế cô cũng đi lên bục, cầm micro đứng ở chính giữa. Cô gái nhỏ hốc mắt còn phím hồng, đứng ở trên đài, ánh mắt xuyên qua biển người dừng lại trên người Lục Chu, người đàn ông một thân quân trang thẳng tắp, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Lục Chu đứng nơi đấy, khóe miệng cong lên không hề che giấu sự sủng nịch, ừ, cô nói, tay phải anh chào quốc kỳ, còn em vĩnh viễn sẽ không buông tay trái của anh. Anh cười, hốc mắt nóng lên. Được, nguyện tay phải nghiêm chào tổ quốc, tay trái nắm lấy tay em. Phía dưới đột nhiên bắt đầu ồn ào, chị dâu hát một bài đi nào, hát một bài. Hát một bài. Thẩm Diệt Hoang không ngại mấy chuyện này, trước đây cô từng tới mấy quán ba cực vờ, giọng hát không khó nghe, thế nên không chút do dự mà cầm chiếc đàn guitar được đặt một bên tường. Cô gãy đàn, giai điệu mượt mà vang lên, âm sắc còn khá chính xác. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ kia của cô đều yên lặng lại. Thẩm Diệt Hoang cũng không nghiên cứu chuyên sâu về đàn guitar, nhưng mà nhạc cụ này lại khá dễ học, khi đó cô chỉ đơn giản là cảm thấy chơi đàn rất ngầu, nên có học một chút. Hà Mẫn đem ghế ra cho cô ngồi xuống, một chân đặt ở xà ngang nơi chân ghế, trước mặt dựng một chiếc micro, mái tóc đen dài xõa ra, gương mặt trái xoan, người khoác chiếc áo lông màu trắng thanh thoát, tay ôm chiếc đàn guitar. Cô rũ mắt xuống, đầu ngón tay nhẹ bấm hợp âm, tay còn lại quét qua dây đàn, cúi người tới gần micro. Bài hát tên là, cô ngẩng đầu, khẽ nheo mắt lại cười tươi, bàn tay nắm lấy micro, xin được tặng cho lục đội trưởng. Phía dưới ồ lên, tiếng vỗ tay âm âm, em thích anh, trao cho em chiếc áo khoác của anh, khiến em giống như nép mình vào lòng anh vậy, em thích anh, đưa em mượn chiếc lược chải tóc, để em dùng mái tóc mềm mại nhẹ nhàng hôn anh, em thích anh, làn sương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mờ ảo trên ô cửa xe, phảng phất như hơi thở tình yêu anh dành cho em vậy, em thích anh, đôi mắt biết cười ấy, đến hoàng hôn cũng muốn in dấu môi lên đôi mắt anh. Tiếng hát cô gái nhỏ mềm mại, cố ý hạ thấp tông giọng, ngón tay khéo léo gãy từng dây đàn, âm cuối còn lộ ra ý cười không chút che giấu, cô tỏa sáng hệt như một tinh linh nhỏ. Trước đây, Lục Chu chỉ muốn che ánh sáng trên người cô lại, để không cho ai được nhìn thấy, nhưng bây giờ, đây mới chính là Thẩm Diệt Hoang thật sự, chỉ cần cô được vui vẻ, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đã có anh chở che. Hát xong bài, phía dưới vẫn đang một mảnh yên tĩnh, Thẩm Diệt Hoang dựng đàn guitar bên chân, tinh nghịch nghiêng đầu, khẽ vỗ tay hai lần, sau đó phía dưới bắt đầu hò hét vỗ tay vang trời. Thẩm Diệt Hoang cười cười nhảy xuống khỏi bục, chạy đến trước mặt Lục Chu, hỏi, hay không anh, hay, thích không? Thích. Thẩm Diệt Hoang đứng trước mặt anh, vẫn chói mắt hệt như thời niên thiếu. Hồi mới chia tay Thẩm Diệt Hoang anh vô cùng chật vật, Ngu Gia Thành từng hỏi, vì sao anh lại đem bản thân mình phí hoài trên người Thẩm Diệt Hoang. Khi đó Lục Chu nghĩ, anh còn trẻ, có gì mà không kham nổi. Cơn gió Tây Bắc cứ gào thét như vậy thổi qua lồng ngực trống rỗng của anh suốt 3 năm. Anh cho rằng khoảng trống kia sẽ trở thành một căn bệnh dai dẳng đeo bám mình suốt quãng đời còn lại, không nghĩ tới chỉ cần một chữ thích của Thẩm Diệt Hoang. Miệng vết thương liền khép lại, tựa như băng hòa tan nước, không để lại chút sẹo. Tên bệnh vì em. Nếu em đã đến, vậy thì tốt quá rồi. Hoàng Chính Văn, chuyện đầu tiên làm khi về Bắc Kinh chính là đi xăm hình. Mấy ngày trước, Thẩm Diệt Hoang đã gửi tin nhắn cho vị Maxim Gorky kia, hỏi xem anh ta có quen biết thợ xăm nào giỏi không. Trên người Lâm Khai Ca có rất nhiều hình xăm lớn bé đủ loại, là chuyên gia trong lĩnh vực này, hai giây sau đã nhanh chóng gửi cho cô thông tin của một người thợ xăm. Maxim Gorky, không giả vờ ngoan ngoãn nữa à. Thẩm Diệt Hoang cười cười, trả lời duy nhất một chữ, cút, xuống máy bay rồi về nhà tắm rửa sạch sẽ một phen, thời tiết hôm nay vô cùng tốt. Thẩm Diệt Hoang thay chiếc áo dày cộc lúc ở Tân Cương ra, mặc vào chiếc áo mỏng thoải mái. Cô muốn xăm một hình lên trên vết sẹo. Trên người có hai vết sẹo, một ở đùi, một ở trên ngực. Thật ra sẹo cũng không rõ ràng lắm, nhìn qua thì không thấy gì, nhưng Thẩm Diệt Hoang vẫn muốn xăm. Bởi vì sau lưng Lục Chu có, cho nên cô cũng muốn. Thẩm Diệt Hoang đứng ở trước gương, cổ áo cô mặc hơi thấp, vừa vặn lộ ra vết sẹo kia, xăm sẽ rất tiện. Ban đầu Lục Chu phản đối, sợ cô đau, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Anh biết Thẩm Diệt Hoang chính là không muốn đi gặp mẹ mình, cho nên vừa về Bắc Kinh đã sắp xếp chuyện này ngay. Lục Chu rất nhạy cảm với phương hướng, anh có thể dễ dàng tìm được hướng Đông Nam, Tây Bắc trên sa mạc rộng lớn, huống chi là ở trong thành phố này. Thẩm Diệt Hoang trực tiếp đưa điện thoại cho Lục Chu, bên trong có định vị Lâm Khai Ca gửi qua, mắt anh nhìn qua cái biệt danh Maxim Gorky phía trên, chợt nhíu mày. Tiệm xăm rất lớn, không phải là kiểu tiệm nhỏ khó tìm như cô nghĩ. Tên tiệm là một chuỗi tiếng Anh, bảng hiệu sang trọng lại sáng sủa, như sợ không ai nhìn thấy. Lục Chu đẩy cửa cho cô, chủ tiệm là một người đàn ông theo phong cách phun với chiếc áo khoác đen bóng. Cô là Thẩm tiểu thư sao? Anh ta hỏi. Thẩm Diệt Hoang hơi sửng sốt, ngập ngừng. À, vâng, nhưng tôi không hẹn trước. Lâm Khai Ca giới thiệu cô tới đây đúng không? Anh ấy nói với tôi là cô sẽ sớm tới. Chủ tiệm rót nước cho bọn họ, cô chọn được mẫu chưa? Vẫn chưa. Chủ tiệm, muốn xăm ở đâu? Chỗ này. Thẩm Diệt Hoang chỉ cẳng chân mình, lại chỉ tới chỗ dưới xương quai xanh, hoặc là chỗ này, chỗ nào đỡ đau hơn. Hai vị trí này đều đau, do ít thịt, nhưng mà xăm dưới xương quai xanh thì sẽ đỡ hơn một chút, chỗ đấy cũng đẹp. Thẩm Diệt Hoang quyết định rất nhanh, được, thế làm chỗ này. Chủ tiệm lại nhìn về phía Lục Chu đang đứng sau lưng Thẩm Diệt Hoang, trai đẹp, cậu cũng làm sao? Thẩm Diệt Hoang trả lời thay anh ấy không làm. Trước hết cô nhìn chỗ này xem có mẫu nào cô thích không? Chủ tiệm đưa một cuốn album trên bàn tới. Thật ra trong lòng Thẩm Diệt Hoang đã sớm biết mình muốn xăm gì, nhưng cô vẫn nhận lấy, mở ra, bên trong có rất nhiều mẫu hình xăm, lớn có nhỏ có, đơn giản có hoa hòe có. Cô ngồi ở trên sofa lật mở từng trang, chủ tiệm nhìn cô một lát, tán gẫu hỏi, hai người là người mẫu à? Lâm Khai Ca là người mẫu, sau đó cũng đã từng giới thiệu không ít người mẫu bạn bè trong giới qua đây, chủ tiệm cũng hiển nhiên nghĩ bọn họ là đồng nghiệp của Lâm Khai Ca. Thẩm Diệt Hoang cười cười, lắc đầu, chúng tôi không phải. Ra thế, tôi nhìn vẻ ngoài còn tưởng hai người là người mẫu. Chủ tiệm nói xong liền đứng dậy đi vào gian phòng làm việc bên trong, trong đấy còn có người đang xăm. Ngoài sảnh lớn chỉ còn hai người bọn họ. Thẩm Diệt Hoang đẩy đẩy cuốn album sang cho Lục Chu bên cạnh, anh thấy hình nào đẹp, em muốn xăm hình gì? Lục Chu hỏi, thuyền, hả, xăm một chiếc thuyền buồm, ở chỗ này. Thẩm Diệt Hoang chọc chọc vào vết sẹo trước ngực mình, Lục Chu sửng sốt, thật ra những lần Thẩm Diệt Hoang nhắc tới trước đó anh chỉ xem là cô nói cho vui, bởi cô sợ đau vô cùng. Thẩm Diệt Hoang nhẹ giọng nói, em cũng muốn xăm một hình gì đó về anh trên người, được. Lục Chu trầm giọng nói, ánh mắt anh sâu thẳm, dừng trên người Thẩm Diệt Hoang, trầm mặc trong chốc lát, khóe môi khẽ cong lên, tiếng cười hơi trầm khàn, vui sao? Thẩm Diệt Hoang thò lại gần, nhìn vào đôi mắt anh, Lục Chu xoa xoa đầu cô, có phải anh đang ghen không? Thẩm Diệt Hoang nép vào lòng anh, hai tay nhéo nhéo khuôn mặt điển trai kia, hả? Thuyền trưởng vải dấm, Lục Chu bình tĩnh nhướng mày, thản nhiên thừa nhận, Lâm Khai Ca là ai? Là cái tên Maxim Gorky trong máy em ấy, người mẫu, à, hình như anh từng gặp qua rồi, năm ngoái lúc chúng ta gặp lại trong bệnh viện, khi đó anh ta cũng ở đấy. Lục Chu đã nhớ lại, hóa ra là người đàn ông đón Thẩm Diệt Hoang trước cửa hàng tiện lợi rồi đưa cô về nhà. Nghe giải thích xong hình như còn khó chịu hơn thì phải. Anh cắn chặt răng hỏi, anh ta từng theo đuổi em, nào có. Thẩm Diệt Hoang trả lời theo bản năng, sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đùi một cái. Nghe ý tứ thì hình như từng theo đuổi em thật, nhưng mà em trước giờ cứ tưởng anh ta thích con trai cơ. Chủ tiệm xăm từ phía trong đi ra, theo sau đó còn có một cô gái nhỏ đeo khẩu trang, hẳn là học trò của anh ta, và một người đàn ông xăm kín tay. Thẩm tiểu thư, cô chọn được hình chưa? Chủ tiệm hỏi, cái này đi. Thẩm Diệt Hoang chỉ vào hình ảnh chiếc thuyền buồm trên album. Chủ tiệm nhìn qua, hình này khá đơn giản, cô muốn tôi hay học trò tôi xăm? Chỗ Thẩm Diệt Hoang muốn xăm nằm cách trên ngực một đoạn, nếu một người đàn ông xa lạ sắp lại gần chỗ đấy cô cũng thấy xấu hổ, huống chi Lục Chu còn ở đây, thế nên cô chọn cô học trò kia. Được rồi, hai người đi vào phòng xăm trước đi. Cô học trò tháo khẩu trang xuống, nói, tôi chuẩn bị dụng cụ một chút. Một lúc sau cô ấy đã bước vào, cô gái này rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, thoạt nhìn tuổi cũng đang nhỏ, người ôm một chồng đồ vật đi vào, ngầu vô cùng, xăm ở dưới xương quai xanh sao? Cô gái hỏi, ừ, cô thợ xăm lại ghé mắt sát vào, trên vết sẹo này, đúng vậy, có thể chứ, có thể. Cô gái cười cười, mấy năm nay cũng có nhiều người xăm hình lên vết sẹo, nhưng mà, tôi chưa gặp loại sẹo nào giống với của cô, là hình chữ thập, có thể xem là vết sẹo đôi với cái trên lưng Lục Chu, cái này là vì sao lại bị thương? Cô thợ xăm đứng một bên vừa hỏi vừa chuẩn bị, Thẩm Diệt Hoang nói, do súng bắn, súng bắn. Đôi mắt mơ màng như sắp ngủ của cô thợ xăm chợt sáng bừng lên, ngầu quá, cô là cảnh sát sao? Thẩm Diệt Hoang chỉ vào Lục Chu, quân nhân, hoa. Cô thợ xăm cảm khái một tiếng, cô nàng đi tới, nói Thẩm Diệt Hoang nằm xuống, nhìn vết sẹo thật kỹ rồi hỏi, xăm cột buồm của con thuyền lên vết sẹo này được không? Được, cô cứ tự quyết định đi. Đầu tiên là vẽ đường nét phác thảo, lúc mới bắt đầu còn khá tốt, nhưng dần dà sau đó, bị châm chích lặp đi lặp lại mới thấy đau. Thẩm Diệt Hoang nằm ở trên giường, cô thợ xăm khom lưng, ánh đèn chiếu xuống nơi xương quai xanh của cô, Thẩm Diệt Hoang muốn nhìn cũng nhìn không tới, chỉ có thể nghiêng đầu ngắm Lục Chu. Lục Chu cau mày nhìn động tác của cô thợ xăm, Lục Chu. Thẩm Diệt Hoang gọi tên anh, Lục Chu lập tức tới gần, nắm chặt tay cô, đau không em, có chút, hơi tê tê, cô thợ xăm cười cười, chỗ này da mỏng, cô lại gầy nên sẽ bị đau, đã được hơn nửa rồi, chịu khó thêm một chút. Đến nước này không muốn nhịn cũng phải nhịn. Thẩm Diệt Hoang muốn tìm việc gì đó để di dời sự chú ý của bản thân, tay chọc chọc Lục Chu, nói, cho em mượn máy anh chơi một lát. Lục Chu đưa điện thoại cho cô, vừa ấn mở là màn hình bảo vệ, sau khi mở khóa cũng chỉ có mấy ứng dụng có sẵn trên điện thoại, không có gì mới mẻ. Thẩm Diệt Hoang giơ tay lên cao, ấn vào album, mày nhướng lên, tất cả đều là ảnh cô, còn có bức ảnh chụp chung của hai người lúc ở buổi triển lãm ảnh Bắc Kinh. Cô cũng không biết Lục Chu lưu bao giờ, chọn đi chọn lại nửa ngày, cuối cùng lựa bức ảnh mà Khâu Như Như chụp hai người lúc ở sa mạc ngày trước, đặt làm ảnh màn hình. Xong rồi, cô xem bản phác thảo này xem đã hài lòng chưa, nếu rồi thì tiếp tục phun màu. Cô thợ xăm bỗng nhiên nói, à, Thẩm Diệt Hoang ngồi dậy nhìn xem một chút hình vẽ trên làn da trắng nõn đã đỏ một mảng lớn, gật đầu, được rồi, phun màu đi. Nằm xuống lần nữa, chuông điện thoại chợt vang lên, điện thoại Thẩm Diệt Hoang reo. Lục Chu đang cầm, ai thế anh? Lục Chu, tư lệnh phu nhân, dạ. Thẩm Diệt Hoang sửng sốt, anh nghe máy giúp em đi. Lục Chu cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, không đầy hai phút sau đã quay lại. Thẩm Diệt Hoang hỏi, có chuyện gì thế? Bảo chúng ta tới ăn cơm tối. Thẩm Diệt Hoang nhìn đồng hồ trên tường, tới giờ rồi sao? Không sao. Lục Chu ngồi trở lại, nhà chúng ta ăn cơm trễ, vẫn còn kịp. Cuối cùng Thẩm Diệt Hoang cầm điện thoại Lục Chu tìm xem một bộ phim đơn giản, 20 phút sau, cô thợ xăm rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, được rồi, cô nhìn xem. Một chiếc hình xăm rất nhỏ màu lam nhạt, mảng da xung quanh phím hồng, vừa vặn khớp với vết sẹo hình chữ thập kia, không hề nhìn ra dưới này có sẹo, đẹp không? Cô quay đầu nhìn Lục Chu, ngón tay chỉ vào hình xăm, ánh mắt Lục Chu trầm xuống, hầu kết khẽ động, ánh mắt dừng ở một mảng đỏ hồng trên xương quai xanh của cô gái nhỏ, sau đó dời đi, đẹp. Thẩm Diệt Hoang vừa lòng hừ một tiếng, em đã bảo chắc chắn sẽ đẹp mà, anh lúc đấy còn không cho em xăm. Đi ra khỏi tiệm xăm, hai người trực tiếp tới Lục gia. Tư lệnh phu nhân cũng có gọi điện thoại cho bọn họ thúc giục đến nhanh một chút. Xe đi vào đại viện của Lục gia, xuống xe vào cửa, tư lệnh phu nhân thấy hai người tới liền vội vàng bảo người giúp việc soạn đồ ăn ra. Nào nào nhanh vào đi. Tư lệnh phu nhân gọi Thẩm Diệt Hoang đến bên cạnh, rồi bảo người lên thư phòng trên lầu kêu Lục Hữu Câu xuống dùng cơm. Trên bàn ăn, tư lệnh phu nhân ăn được một nửa, đột nhiên nổi hứng lên lấy ra một chai sâm phan. Lục Hữu Câu và Lục Chu đều không thích uống rượu, chỉ trừ những lúc tiệc xã giao bắt buộc phải uống, còn lại thì tránh được chừng nào hay chừng đấy. Còn Thẩm Diệt Hoang lại rất thích mấy thứ đồ này, đặc biệt là loại sâm phan vang đỏ này, nhưng bởi tửu lượng không tốt nên luôn bị Lục Chu quản chặt. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội, tất nhiên sẽ không từ chối. Một, chờ tới lúc ăn xong, Thẩm Diệt Hoang đã say mềm, cũng may vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, vẫn biết Lục Hữu Câu và tư lệnh phu nhân còn đang ở đây, nên không làm loạn mà chỉ say khướt dựa vào ngực Lục Chu, vô cùng ngoan ngoãn. Bọn con xin phép về trước. Lục Chu đỡ Thẩm Diệt Hoang đứng lên, khẽ nhíu mày, Thẩm Diệt Hoang, em đi được không? Tất nhiên, thanh âm cô gái nhỏ giòn tan, hai tay thẳng tắp duỗi ra ngoài, cố gắng đi thẳng người, anh. Nhìn. Xem. Tất nhiên là đi chân nọ sọ chân kia, ai da. Tửu lượng của tư lệnh phu nhân rất tốt, một chút cũng không say, nhìn thấy Thẩm Diệt Hoang như vậy liền khom lưng cười cười, đỡ lấy người, tửu lượng thế này mà dì còn tưởng tốt lắm, Lục Chu, sau này con phải để ý con bé kỹ vào, không thể để nó uống một mình ở ngoài được, uống thành thế này thì làm sao bây giờ. Lục Chu ôm lấy eo cô, nói, ngày thường con cũng không cho cô ấy uống. Lục Hữu Câu nhìn thấy hình xăm dưới xương quai xanh của Thẩm Diệt Hoang, nhíu mày, hình xăm kia của con bé, là mới xăm hôm nay, vâng. Lục Chu vừa nói vừa giữ không cho Thẩm Diệt Hoang làm loạn, Lục Hữu Câu mắng anh nhìn anh xem, toàn làm gương xấu, để đứa con gái ngoan như con bé cũng xăm trổ theo anh. Đây hiển nhiên là đang nói đến hình xăm sau lưng Lục Chu. Một, anh không muốn nhiều lời, chỉ nói, con đi đây Lục tư lệnh, gì, vừa xăm xong không thể đụng vào nước, về đến nhà. Lục Chu ôm Thẩm Diệt Hoang đến trên giường, lại đi ra ngoài lấy cho cô cốc nước ấm. Lúc cầm cốc đi vào phòng ngủ, Lục Chu ngẩn người, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thẩm Diệt Hoang đưa lưng về phía anh, tấm lưng trần trắng nõn, đang cố gắng mặc chiếc váy ngủ tơ tằm màu xanh nước biển lên người, mảnh vải trơn bóng nhanh chóng trượt xuống, che đi dáng người yếu điệu. Váy ngủ dài đến giữa đùi, đôi chân vừa trắng lại vừa thẳng. Hòa ra bờ mông cong quyến rũ, Lục Chu mím môi, tiến tới, từ phía sau ôm lấy cô, cầm đặt lên trên vai cô gái nhỏ, hơi thở dần trầm xuống, phả vào bên tai Thẩm Diệt Hoang. Thẩm Diệt Hoang uống say, Lục Chu không muốn nhân dịp này đi hôi của, sợ lại làm đau cô. Kết quả cô gái nhỏ không biết trời cao đất dày xoay người lại, mắt nhẹ híp, đuôi mắt cong lên, ngón tay cô từ cổ chiếc váy ngủ hơi mỏng đi xuống, nhẹ nhàng vén lên, miếng vải căng ra, cảnh sắc phía dưới lộ ra không sót tí nào. Ánh mắt Lục Chu tối lại, ánh mắt không tự chủ rơi vào chiếc khe rãnh sâu quyến rũ, hàm răng cắn chặt, cô giống như không biết chuyện gì, còn vô cùng vui vẻ hỏi Lục Chu, anh xem, em mặc chiếc váy ngủ màu nước biển này, có phải rất giống chiếc thuyền buồm trên biển không? Đã đến bước này, Lục Chu nào có tâm tình nhìn thuyền nhìn biển, giống, anh thuận miệng nói, phủ môi lên, khẽ cọ sát, một tay nắm lấy sóng biển, khiến chiếc váy ngủ nhăn nheo sọc sệt, sau đó liền ôm eo Thẩm Diệt Hoang, đẩy người ngã xuống giường. Có lẽ là do uống say rồi quan hệ, nên lần này Thẩm Diệt Hoang ngoan vô cùng, thanh âm nức nở hệt như một chú mèo nhỏ, cào cho lòng Lục Chu ngứa ngáy, động tác càng thêm triền miên. Kết thúc, bốn, anh nhẹ nhàng vén mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của người phía dưới, khẽ hôn lên cái trái trơn bóng, mệt không em? Thẩm Diệt Hoang mơ màng sắp ngủ, không trả lời, chỉ yếu ớt đẩy Lục Chu một cái. Lục Chu xuống khỏi người cô, vỗ vỗ tấm lưng trần non mịn, ngủ đi. Lục Chu, cô nhẹ nhàng nói. Mắt cũng không mở ra, Ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng được không? Hô hấp anh ngừng lại, trái tim nảy lên kịch liệt. Đây là sự rung động duy nhất từ thuở niên thiếu của anh, kéo dài cho tới tận bây giờ. May mắn thay, hết thảy những rung động ấy đều có hồi âm. Được. Anh trịnh trọng đáp. Ngày hôm sau, hai người trực tiếp đi tới cục dân chính lãnh chứng. Thẩm Diệt Hoang căn bản là không nhớ rõ chuyện ngày hôm qua mình chủ động nói đề xuất ý kiến này với anh. Buổi sáng lúc Lục Chu thay đồ cô còn cảm thấy là lạ. Hôm nay anh có chuyện gì à? Ăn mặc chỉnh tề thế. Lục Chu quay đầu lại, vẻ mặt một lời khó nói hết. Ngón tay vẫn cút từng chiếc cúc trên áo sơ mi trắng vào, tối qua nói gì đều quên hết rồi. Thẩm Diệt Hoang ngây người nhìn động tác của anh, cũng không nghe rõ người đối diện nói gì, ánh mắt lưu luyến dừng trên lồng ngực trần đang lộ ra ngoài hơn phân nửa, bởi mới rửa mặt xong nên nước từ trên mặt chảy xuống, lướt qua hõm xương quai xanh quyến rũ cùng cơ ngực trắng rõi. Cô híp híp mắt, không chút để ý, dạ, Lục Chu cài xong cúc áo cuối cùng, lãnh chứng, cái gì chứng cơ, giấy hôn thú, hiu. Thẩm Diệt Hoang ngây ngẩn hết cả người, bật phát dậy, em nói, Lục Chu cúi người, véo má Thẩm Diệt Hoang một cái, giống như uy hiếp nói, đổi ý, không, em nào có đổi ý đâu. Thẩm Diệt Hoang vội minh oan cho bản thân, em chỉ là không nghĩ mình thế mà lại chủ động nói chuyện kết hôn với anh. Lục Chu cười nhẹ, đứng dậy, kéo cánh tủ quần áo bên kia ra, mặc cái nào. Thẩm Diệt Hoang nhìn qua Lục Chu một cái, em cũng mặc sơ mi đi, hai người một thân áo đôi đi tới cục dân chính. Lúc chụp ảnh, Thẩm Diệt Hoang khẩn trương vô cùng, cứ sợ vẻ ngoài mình có gì không ổn, nên lôi kéo Lục Chu hỏi xem trước ống kính nên bày ra vẻ mặt gì là tốt nhất. Cũng may, tới khi nhận được ảnh, hai người đều đẹp vô cùng. Đi ra khỏi cục dân chính, Thẩm Diệt Hoang cầm giấy hôn thú lật đi lật lại xem, khóe miệng không hề hạ xuống. Ngồi vào trong xe, cô giơ hai cuốn sổ đỏ lên chụp ảnh rồi đăng vòng bạn bè, lại lấy điện thoại của Lục Chu đăng một bài y hệt. Lục Chu cơ hồ chưa từng đăng bất kỳ cái gì lên vòng bạn bè, bài đăng cuối cùng là hơn nửa năm trước. Hai người trong một buổi sáng đều cùng đăng bức ảnh này, vòng bạn bè trong nháy mắt đã bùng nổ. Quyết định tới cục dân chính lãnh giấy hôn thú của Thẩm Diệt Hoang cùng Lục Chu hôm nay quả thực vô cùng hấp tấp, dù sao cũng phải tới khi ra một chuyến gặp mẹ Thẩm với khi Chấn Bình trước, chưa nói tới là thông báo cho bạn bè. Khâu Như Như trực tiếp đánh một cuộc điện thoại qua mắng Thẩm Diệt Hoang vì không nói cho cô nàng biết trước, chẳng qua giấy cũng lấy rồi. Thẩm Diệt Hoang cũng không trốn được việc thưa chuyện với mẹ Thẩm. Sau khi ăn trưa, hai người trực tiếp tới Khi Gia. Đây xem như là lần thứ hai Lục Chu tới đây. Sau khi công việc kinh doanh trở nên phát đạt, khi Chấn Bình đã chuyển đến sống ở khi biệt thự giàu có nơi ngoại ô, xung quanh là những tòa biệt thự giống hệt nhau. Không có người đi bộ, trên đường chỉ toàn ô tô ra vào, ngay phía trước đây rồi. Thẩm Diệt Hoang chỉ đường. Trước khi vào cửa Thẩm Diệt Hoang còn hít sâu vài lần rồi mới ấn chuông. Từ đầu chí cuối Lục Chu đều nắm tay cô, cửa vừa mở ra, Thẩm Diệt Hoang chợt ngơ ngẩn, đôi mắt còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy âm thanh thanh thúy của tiếng bình hoa vỡ. Khi cẩn mang giày cao gót, đem hết bình hoa trong nhà ném xuống đất, người giúp việc xung quanh tay chân luống cuống, chỉ lớn tiếng khuyên nhủ chứ không dám tới gần. Khi Chấn Bình cũng đứng bên cạnh dỗ dành cô ta, người giúp việc mở cửa nhìn thấy Thẩm Diệt Hoang, cũng không biết sao lại nói, nhị tiểu thư, cô nhanh đi khuyên cô ấy đi, Thẩm Diệt Hoang. Khi Chấn Bình quay đầu lại trông thấy Thẩm Diệt Hoang, rồi nhìn người đàn ông đứng sau cô, hơi sửng sốt, ánh mắt Khi Cẩn cũng nhìn tới đây, ngay sau đó lại là tiếng vỡ choang của bình hoa. Lục Chu nắm chặt tay Thẩm Diệt Hoang, kéo cô ra sau người mình, bản thân thì bước lên trước đi vào huyền quang, chào chú, cháu là. Anh hơi ngừng lại, rồi nói tiếp, chồng của Thẩm Diệt Hoang, lãnh chứng rồi tất nhiên là trở thành chồng, trước giờ Thẩm Diệt Hoang cũng chưa gọi anh như thế, lúc này chỉ cảm thấy đỏ mặt. Khi Chấn Bình nghe thế nhưng cũng không mấy ngạc nhiên cho cam, ta có nghe mẹ Tiểu Hoang nói qua rồi, hai đứa mới lãnh chứng đúng không? Khi Cẩn đứng bên kia lại hét chói tai, giống như mụ điên. Sắc mặt khi Chấn Bình thay đổi, giận dữ mắng một tiếng, 25 tuổi đầu rồi mà còn cả ngày điên điên khùng khùng. Có ra thể thống gì không? Rồi sau đó lại nhìn Thẩm Diệt Hoang và Lục Chu nói, mẹ hai đứa đang ở trên lầu, đi lên đó đi. Nói xong cũng không buồn để ý tới Khi Cẩn. Sau khi bị Khi Chấn Bình quát lớn, Khi Cẩn có an tĩnh một lát, nhưng ngay sau đó lại hét chói tai hơn, trong sự hỗn loạn còn nghe ra vài lời nói thô tục. Lục Chu nắm tay Thẩm Diệt Hoang đi lên lầu, phòng ngủ của mẹ Thẩm và Khi Chấn Bình nằm nơi lầu ba. Thẩm Diệt Hoang hơi kéo tay anh lại, Lục Chu ngừng bước nhìn cô, cho rằng cô đang sợ, sao thế em? Thẩm Diệt Hoang ghé vào tai anh nói nhỏ, anh biết người dưới lầu vừa nãy là ai không? Ai? Khi Cẩn, coi như là chị em đi. Chính là người lần trước thêm uy chát anh ấy. Lục Chu không có phản ứng gì, chỉ ừ một tiếng. Anh không nhận ra à? Không, Thẩm Diệt Hoang vô cùng vừa lòng. Ngoại trừ yêu cầu của nhiệm vụ thì Lục Chu không có ký ức đặc biệt nào về vẻ ngoài của một người phụ nữ, dù cho xinh đẹp đến chừng nào, chỉ có Thẩm Diệt Hoang là ngoại lệ. Không phải ông cha có câu người tình trong mắt hóa tay thi sao? Ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã nhớ rõ gương mặt của Thẩm Diệt Hoang, qua suốt kỳ nghỉ hè, đến lúc khai giảng, chỉ vừa nhìn thoáng qua thôi mà anh cũng đã nhận ra cô. Rất kỳ diệu, khi Cẩn ở dưới lầu làm loạn, vậy nên mẹ Thẩm không xuống dưới. Thẩm Diệt Hoang vốn tưởng rằng tới đây sẽ không tránh được một trận mắng, không nghĩ tới tâm tình mẹ Thẩm tựa hồ tốt vô cùng. Thẩm Diệt Hoang rất vui, hai đứa tính bao giờ thì làm hôn lễ? Mẹ Thẩm hỏi, vấn đề này hai người họ vẫn chưa thương lượng qua, Lục Chu lễ phép hỏi, thời gian này dì có bận việc gì không ạ? Mẹ Thẩm cười cười, nhấp một ngụm trà, hai chân bắt chéo với nhau, ta thì luôn rảnh, chỉ là hai tháng sau khi Cẩn muốn đi châu Âu chơi, nên làm càng sớm càng tốt thì hơn. Thẩm Diệt Hoang hơi sửng sốt, cô ta đoán chừng cũng không muốn tới hôn lễ đâu, không muốn tới cũng phải để nó nhìn thấy. Mẹ Thẩm nói, lại ngó sang Lục Chu, không phải trước đó khi Cẩn còn thần thần bí bí nói có đối tượng mục tiêu sao, không nghĩ tới đó lại là con. Thẩm Diệt Hoang đột nhiên không biết nói gì, cô cũng ngộ ra được vì sao hôm nay tâm tình mẹ mình tốt như thế, cơn sóng thất vọng cứ thế ập tới trong lòng, trước đó vài giây cô còn vui vẻ vì mẹ chấp nhận mình và Lục Chu. Kết quả bây giờ lại lập tức biết được hóa ra sự vui mừng này chẳng qua là cảm thấy con gái ruột của mình thắng khi Cẩn. Không hiểu sao lại thấy nực cười vô cùng. Chuyện này giống như một cây gậy đánh gãy hy vọng của Thẩm Diệt Hoang đối với mẹ mình. Thẩm Diệt Hoang hơi ngừng lại, đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau, rồi kiên định dứt khoát nói, bọn con không làm hôn lễ. Không làm. Mẹ Thẩm lập tức nhíu mày, sao lại không làm? Lười làm. Mẹ Thẩm nhìn qua Lục Chu, cháu nói một chút xem. Có cô gái nào gả chồng mà đến hôn lễ cũng không thèm làm không, mà lại, nhà cháu tốt xấu gì cũng là gia đình quân đội, càng không thể vứt hết mặt mũi thế này được, không những làm, mà còn phải làm thật lớn, nếu không thì ta làm sao yên tâm giao con gái mình cho cháu đây. Thẩm Diệt Hoang đột nhiên cảm thấy buồn nôn, dạ dày cuộn lên từng đợt, quá con mẹ nó buồn cười, cô đây là đang buồn nôn bởi chính người mẹ ruột của mình sao? Cô hít một hơi thật sâu, vừa định nói gì đó thì Lục Chu bên cạnh đã đứng lên. Thẩm Diệt Hoang cũng đứng lên theo bản năng, Lục Chu giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy cô, giống như đang trấn an chú mèo nhỏ. Lục Chu nói, cô ấy không muốn làm thì nhà cháu sẽ không làm, bố mẹ bên đấy cháu sẽ thưa chuyện này sau. Mẹ Thẩm trừng anh. Lục Chu ôm lấy bả vai Thẩm Diệt Hoang, hơi cúi đầu, chào dì, bọn cháu xin phép về trước. Nói xong, anh mặc kệ hết thảy, dắt Thẩm Diệt Hoang xuống lầu, mẹ Thẩm còn nói lớn gì đó, âm thanh cũng giảm dần theo từng bước chân của họ. Lục Chu đi một mạch, không chào tạm biệt khi chấn bình, người giúp việc thấy bọn họ không nói một lời đi ra ngoài, cũng kỳ quái a một tiếng, đang định bước ra khỏi cửa, khi Cẩn đột nhiên từ phía sau xông tới, Lục Chu theo bản năng kéo Thẩm Diệt Hoang ra sau lưng mình, một tay bắt lấy cánh tay khi Cẩn vừa vung tới, sắc mặt lạnh xuống, rồi hất ra, hai, Thẩm Diệt Hoang phản ứng không nhanh bằng Lục Chu, hai giây sau, cô mới ngộ ra vừa rồi bản thân suýt chút nữa đã bị khi Cẩn đánh, Thẩm Diệt Hoang nghiêng đầu nhìn Lục Chu. Sao anh không đánh cô ta? Lục Chu khẽ nhướng mày. Thẩm Diệt Hoang thành thục xắn tay áo lên, thở ra một hơi, quên đi, để em. Vẻ mặt khi Cẩn giữ tợn trừng mắt nhìn cô, đây là lần đầu cô thấy dáng vẻ này của khi Cẩn, có lẽ cũng không phải vì cô ta thích Lục Chu như thế nào. Rồi phát hiện Lục Chu đã sớm xóa mình ra khỏi danh sách bạn bè, mà chỉ bởi vỡ lẽ ra người từ chối cô ta lại ở bên người à ghét thấu xương thôi. Từ lúc đầu khi Cẩn đã không thích cô. Tuy rằng Thẩm Diệt Hoang cũng không biết bản thân lúc ấy có điểm gì khiến người ta ghen ghét, nhưng khi Cẩn thật sự không những chướng mắt mà còn thích cướp đoạt đồ của cô. Nhắc đến cướp đoạt đồ vật, cô chợt nhớ đến mình còn một chiếc máy ảnh đang ở trong tay khi Cẩn. Đúng rồi. Thẩm Diệt Hoang nhìn cô ta, máy ảnh của tao chắc đang ở trong phòng mày nhỉ. Mày cút cho tao. Khi Cẩn gằn từng chữ hung tợn nói, sao tao lại phải cút? Thẩm Diệt Hoang cố ý đưa tay nhẹ che miệng cười. Đồ của tao chính là đồ của tao, người của tao cũng mãi mãi là người của tao, dù mày đã cố cướp được, nhưng bản thân cũng không biết nó là cái gì, đúng không? Mày, khi Cẩn dùng ánh mắt khinh miệt và ác ý nhất nhìn cô, bởi vì tức giận mà lồng ngực phập phồng, Thẩm Diệt Hoang vừa mới bước chân lên cầu thang đã bị khi Cẩn đột nhiên túm lấy áo kéo giật lại, Lục Chu định bước đến, Thẩm Diệt Hoang đã tát một tát lên mặt khi Cẩn, động tác nhanh đến nỗi anh nhìn không rõ. Rốt cuộc mấy chuyện đánh nhau này vốn bình thường như cơm bữa với Thẩm Diệt Hoang, cô thân là nữ sinh, bởi sức lực không đọ được với người khác, thế nên am hiểu nhất chính là sự thâm độc cùng chuẩn xác. Khi Cẩn không ngờ được cô đột nhiên ra tay, cô ả hôi tay lia lịa trong không khí, đôi giày cao gót cọ vào gạch lát nền phát ra âm thanh chói tai, khi Cẩn bị trẹo mắt cá chân, đau đớn không đứng dậy được. Cuộc cãi vã vừa rồi của hai người, cộng thêm việc khi Cẩn không chiếm thế thượng phong, khi Chấn Bình đứng cạnh im lặng nãy giờ chợt tức giận mở miệng, Thẩm Diệt Hoang. Đây là lần đầu tiên Thẩm Diệt Hoang nghe được khi Chấn Bình tức giận gọi tên mình như vậy, cuối cùng cũng chịu xé bỏ bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia. Mẹ Thẩm nghe được động tĩnh vội vàng xuống lầu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cả người cũng sững sờ. Thẩm Diệt Hoang lười phản ứng, xoay người đi lên lầu, khi Chấn Bình ở sau lưng gọi lớn, mày lên đấy làm gì? Cô cũng không quay đầu lại đáp, lấy lại chiếc máy ảnh của bố tôi. Phòng khi Cẩn ở ngay cầu thang tầng 2, lúc cô đi tới liền nghe được tiếng mẹ Thẩm nói với Lục Chu, sao lại không cản con bé lại? Cứ để nó nháo loạn như thế sao? Lục Chu gật đầu, thậm chí còn hơi cười nhẹ, cứ để cô ấy làm loạn. Một, có một số việc phải để Thẩm Diệt Hoang tự tay giải quyết, những ân oán cô phải chịu đựng trong ngôi nhà này bao nhiêu năm nay, bây giờ tự mình đòi lại hết thảy mới cảm thấy sảng khoái. Thẩm Diệt Hoang chính là người như vậy, anh cũng không cần lo lắng việc Thẩm Diệt Hoang không đối phó được, chỉ là một đồ hèn khi Cẩn thôi, một khi Thẩm Diệt Hoang đã ra tay tàn nhẫn, thì cô ta kiểu gì cũng tới công chuyện. Hai, Thẩm Diệt Hoang lấy chiếc máy ảnh của mình trong phòng khi Cẩn rồi đi ra, lúc xuống lầu liền thấy mẹ Thẩm đã đỡ khi Cẩn dậy, còn nhẹ giọng an ủi gì đó. Mày đứng lại đó cho tao. Khi Chấn Bình quát lớn, Thẩm Diệt Hoang đứng trên bậc thang, rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống ông ta, đáy mắt là tia lạnh nhạt lại khinh thường, khí thế kiêu ngạo kia khiến khi Chấn Bình tựa như không nhận ra cô. Thẩm Diệt Hoang trong trí nhớ của ông là người dịu dàng đến mức nhẫn nhục, có đôi khi cũng sẽ phản kháng, cãi cọ với khi Cẩn, nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ Thẩm buộc cúi đầu xin lỗi. Thật lòng mà nói, ông ta vô cùng hưởng thụ loại xin lỗi này. Dù sao đấy cũng không phải con gái ruột, nhưng bây giờ, biểu tình kia của Thẩm Diệt Hoang làm ông ta sửng sốt, không nói được lời nào. Cô cong môi, đi xuống tới bên cạnh Lục Chu, đưa máy ảnh cho anh, sống lưng thẳng tắp, hệt như một con công kiêu ngạo, Thẩm Diệt Hoang. Mẹ Thẩm cau mày nhìn cô, sao mày lại đánh chị mình? Dượng đối xử với mày còn không tốt sao? Thẩm Diệt Hoang cảm thấy bản thân có thể đoán được lý do mẹ mình nói như vậy, sao lại không thể đánh cô ta? Cô cười một chút. Có lẽ mẹ còn chưa rõ lắm, cũng đúng, trước giờ mẹ có quan tâm tới con đâu, đời này con đánh rất nhiều người, cô ta như thế là còn nhẹ đấy. Cô nhìn về phía khi Cẩn bên kia, ánh mắt lạnh xuống, đánh tới đầu rơi máu chảy cũng không phải chưa từng có, nếu ả còn dám gây chuyện nữa, sau này sẽ không chỉ đơn giản là một bạc tai thế đâu. Nói rồi cô kéo tay Lục Chu đẩy cửa đi ra, Thẩm Diệt Hoang, Thẩm Diệt Hoang. Mẹ Thẩm cùng khi Chấn Bình gọi lớn, cánh cửa khi gia đóng lại, chặn hết mọi âm thanh bên trong. Thẩm Diệt Hoang cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, giống như xiềng xích trói buộc trên người mình bấy lâu này cuối cùng cũng bị chặt đứt. Những người trong ngôi nhà này có thể sống theo một cách khác với thế giới, nhưng không thể bắt buộc ai cũng phải sống như vậy. Lục Chu lái xe trực tiếp trở về chung cư, đóng cửa lại, Thẩm Diệt Hoang cọ cọ vào người anh, thanh âm nhẹ như là thở dài, lãnh chứng xong là về nhà ăn cơm sao? Động tác Lục Chu ngừng lại, vuốt ve mặt cô, anh nghĩ rằng em mệt. Chúng ta ra ngoài ăn nhé. Không cần đâu, ăn ở nhà đi, em muốn ăn ở nhà. Vừa nãy Thẩm Diệt Hoang rõ ràng kiêu ngạo khí thế như vậy, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng. Ồn ào một trận như thế, không khác gì chặt đứt quan hệ với mẹ mình và khi gia, hình như bản thân không có gì luyến tiếc, chỉ là cảm thấy hơi thất vọng. Sao lại không thể thất vọng được? Từ nhỏ vốn đã nghe người ta nói trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất. Lục Chu, em muốn ăn mì. Cô lấy tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. Được, anh đi nấu mì, em vào phòng bếp nhìn anh làm, được không? Trước đây Lục Chu không quá thích để Thẩm Diệt Hoang vào bếp, sợ cô ám mùi dầu mỡ, nhưng hôm nay anh lại không thích để cô ngây ngốc một mình bên ngoài. Lục Chu mở ngăn tủ lấy gói mì ra, anh đứng trước bếp, Thẩm Diệt Hoang ở sau vòng lấy eo xem anh nấu mì. Anh phát hiện ra, hình như Thẩm Diệt Hoang rất thích ôm anh như vậy, số lần ít ỏi cô ở trong bếp, lúc nào cũng đứng ở sau ôm lấy anh. Nhìn anh xắt rau nấu đồ ăn, đi đâu theo đấy, giống hệt một chú koala nhỏ. Muốn thêm trứng không em? Có, hai quả. Lục Chu cầm ba quả trứng từ trong tủ lạnh ra, đập vào nồi, hai quả của em, một quả của anh. Thẩm Diệt Hoang rất thích kiểu sinh hoạt mang đậm khói lửa nhân gian thế này, bởi lẽ từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng được trải qua cuộc sống như vậy, không có hôn lễ. Lục Chu nhẹ giọng hỏi, em tiếc nuối không? Thẩm Diệt Hoang nói, em chỉ là không muốn biến hôn lễ của chúng ta thành công cụ khoe khoang với thiên hạ. Lục Chu, em có một suy nghĩ rất ích kỷ. Em không muốn dùng cách này để nhìn thấy bà ấy vui vẻ, cũng không muốn bà ấy vui vẻ. Được, anh chỉ cần em vui. Lục Chu nói, Thẩm Diệt Hoang cong môi. Nhưng mà cô nghiêng đầu, em muốn chụp ảnh cưới, hạng mục quân sự bên kia của anh bao giờ bắt đầu? Bây giờ vẫn còn sớm, ngày mai anh đưa em đi thử áo cưới trước. Vâng, ăn cơm xong hai người trực tiếp đi ngủ. Hôm nay Thẩm Diệt Hoang thật sự rất mệt, bình thường vốn sẽ nằm nghịch điện thoại một hồi, thế mà tối nay lại đã ngủ say. Ngược lại Lục Chu bên cạnh không ngủ được, anh không có cách nào chấp nhận được việc, những thứ mà cô gái khác đều có, còn Thẩm Diệt Hoang lại không thể có. Nếu cô thật sự không muốn thì thôi, nhưng rõ ràng là cô vẫn muốn, Lục Chu nào không nghe ra được sự ngập ngừng trong lời nói của cô. Người khác có, vì sao Thẩm Diệt Hoang lại không thể có? Một, tay chân anh nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại của Thẩm Diệt Hoang rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, mở khóa, trong danh bạ tìm được số của Khâu Như Như rồi gọi qua. Bên kia bắt máy rất nhanh. Eda, đêm động phòng hoa chút mà mày còn có sức gọi điện thoại cho tao à, Lục Chu không hành cho lên bờ xuống ruộng sao? Khâu Như Như cười hì hì, Lục Chu hơi mím môi, là tôi, Khâu Như Như, cô nàng đổi tay cầm điện thoại, lập tức thu lại ngữ khí ngã ngớn vừa rồi, ta, cậu tìm tôi sao, có chuyện gì không? Lục Chu đem chuyện xảy ra ngày hôm nay nói cho Khâu Như Như một lần, cho nên, tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Ngày hôm sau, hai người đi chụp ảnh cưới. Tính tình Thẩm Diệt Hoang vốn dĩ mau quên, vừa bước vào cửa hàng áo cưới, cô lập tức quên bén đi chuyện không vui ngày hôm qua. Cô thử ba chiếc, cuối cùng chọn kiểu váy cưới hở một bên vai, chiếc váy tạo thành một lớp mềm mại và bồng bềnh, từng lớp vải được xếp tầng, so le với nhau. Đường kim mũi chỉ phía trước vô cùng tinh xảo, những bông hoa ren xếp đều đặn. Đường cong thập phần quyến rũ của cô gái nhỏ được phác họa tỉ mỉ không sót gì, hơn nữa một bên vai lộ ra hõm xương quai xanh sâu hút cùng chiếc cổ thiên nga duyên dáng. Đẹp đến kinh động lòng người, Lục Chu chỉ nhìn thoáng qua, cả người đã ngây ngẩn, anh vẫn luôn biết Thẩm Diệt Hoang đẹp, cũng luôn cảm thấy Thẩm Diệt Hoang là người đẹp nhất mình từng gặp, nhưng lại không biết còn có thể đẹp đến mức này. Một nhân viên ở bên cạnh cài lại chiếc khăn voan lên người cô, nhấc nó lên, rồi dùng chiếc kẹp trong suốt cố định lại. Thẩm Diệt Hoang cười thật tươi đi về phía anh, cặp má đồng tiền duyên dáng, bỗng nhiên Lục Chu cảm thấy đời này của mình dù có thế nào đi chăng nữa cũng đều đáng giá. Thẩm Diệt Hoang giơ tay ở trước mặt anh huơ huơ vài cái, khẽ cười, nhìn đến ngay người rồi sao? Lục Chu hoàn hồn, Thẩm Diệt Hoang nâng làn váy lên xoay một vòng, đẹp không anh? Đẹp, tất nhiên là đẹp. Thẩm Diệt Hoang lại cười hỏi tiếp, có phải em là người đẹp nhất không? Ừ, Thẩm Diệt Hoang nắm tay lại, đặt dưới cằm anh, giả thành chiếc micro, đồng chí Lục Chu thân mến, xin hỏi có thể cưới được một phu nhân đẹp như tôi, ngài vui không? Lục Chu cũng cười, nói, vui muốn chết. Hai. Mua váy cưới xong liền đi chụp ảnh, vốn dĩ Thẩm Diệt Hoang hỏi cửa hàng xem ekip chuyên chụp ảnh cưới bao giờ thì có thể chụp, sau khi nhân viên trả lời rằng ít nhất phải 2 tuần nữa, cô quyết định tự mình chụp luôn. Dù sao vốn dĩ cô cũng là một nhiếp ảnh gia, hơn nữa đối với ảnh cưới, Thẩm Diệt Hoang càng muốn tự mình chuẩn bị từng ly từng tí một, rồi cảm thụ. Cô đột nhiên lóe ra một ý nghĩ, muốn để Lục Chu mặc quân trang chụp ảnh, vì thế giữa chừng hai người có trở về nhà. Lục Chu mặc quân phục, đi quân ủng. Chiếc dây lưng phát họa ra vòng eo rắn rỏi, lại đội mũ quân trang, cùng các công huân chương, trong nháy mắt khí chất đã thay đổi. Địa điểm chụp ảnh cưới không nghi ngờ gì là tại trường cấp 3 của bọn họ. Thời điểm xuống xe đúng lúc tan học, tiếng chuông ra khỏi lớp quen thuộc vang lên khắp khuôn viên, 8 chữ khẩu hiệu của trường được đặt trên khu dạy học lóe lên ánh vàng. Thẩm Diệt Hoang mặc váy cưới từ trong xe đi ra, nháy mắt đã thu hút vô số sự chú ý. Bác bảo vệ đứng ở cổng nhìn hai người, ồ, hai người tới đây làm gì? Thẩm Diệt Hoang quay đầu lại, chụp ảnh cưới ạ. Lục Chu đem chiếc giá ba chân và máy ảnh từ trong xe ra rồi cầm đến. Bác bảo vệ lại ồ một tiếng, hai đứa ai tốt nghiệp trường này, cả hai ạ, yêu sớm sao? Thẩm Diệt Hoang cười cười, không trả lời. Bác bảo vệ hỏi xong cũng gật gật đầu nói, từ năm cấp 3 đi cùng nhau tới bây giờ cũng không dễ dàng gì, hai đứa để lại chứng minh nhân dân ở đây rồi đi vào đi. Thẩm Diệt Hoang và Lục Chu lấy chứng minh ra, đưa tới. Bác bảo vệ cúi đầu xem một chút. Vẻ mặt càng khoa trương, Lục Chu sao? Thẩm Diệt Hoang ngạc nhiên, bảo vệ trường lúc đó của bọn họ không phải người này, bác biết ạ, đây không phải là thủ khoa của trường ta trước đây sao, chính là cậu này, chẳng qua lúc đấy ta chưa tới đây làm, trước đó có hay nghe mấy đứa học sinh trong trường bàn tán. Ông lại cúi đầu nhìn một cái, đúng đúng, cái tên Thẩm Diệt Hoang này ta cũng có nghe qua mấy lần. Thẩm Diệt Hoang nhớ đến bức ảnh chụp chung của hai người họ ở buổi triển lãm Bắc Kinh lần trước, cùng với mấy tấm ảnh bị đào lên. Quả thực đúng là đã gây nên cơn sốt cho đám học sinh trong trường. Lúc đi,